Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, khống hồn giả cùng hồn tướng. Hải chi hồn đối với hồn khí tự nhiên là phi thường hữu dụng đồ vật. Mikoto cùng Dai Li giống nhau là 3 cấp, nhưng là tiến độ tu luyện của nàng so Dai Li chậm, e sợ muốn nhờ Dai Li tấn cấp thời gian lực lượng kéo theo nàng thăng cấp. Về phần cấp 2 Kaguya, sử dụng hải chi hồn tu luyện, hiệu quả phi thường bổng. Mặc dù nàng vừa tấn cấp, nhưng nếu như nàng có thể tại chính mình tấn thăng đạt tới trước 3 cấp, liền có thể giống như Mikoto đồng thời tấn cấp hồn tướng. Đem những thứ này đều suy nghĩ kỹ càng, Dai Li dự định đốc thúc Kaguya tu luyện, để nàng nhanh chóng trưởng thành. Nói thật, Kaguya tiềm lực so với Mikoto đến càng thêm xuất sắc. Dù sao trước kia là làm trung cực boss tồn tại, so với Mikoto cái này tiểu nữ chủ cấp bậc cao nhiều. Mikoto trước mắt đợi khai thác năng lực chỉ còn siêu điện từ pháo cùng chân chính xét đánh hai cái này đại chiêu, còn phía sau tuyệt đối năng lực giả tiến hóa, không biết ở cái thế giới này có hay không cơ hội thực hiện. Mà Kaguya đợi khai thác năng lực liền rất nhiều, có thể nói nàng chính là dựa vào đại chiêu chống lên lực lượng của mình hệ thống. Tiểu La Lị rất hiểu chuyện, có lẽ là Dai Li sốt ruột chờ đợi truyền đạt cho nàng. Kaguya hết sức chăm chú tại tu luyện, nhìn xem nàng cái chán còn không có mở mắt ra. Dai Li một trận suy tư, con mắt này hẳn là 9 câu ngọc Green Serenian. Hiện tại lấy nàng yếu ớt lực lượng, không đủ để sử dụng. Mặc dù là cái lực lượng cường đại, nhưng là đánh giá muốn chờ rất lâu mới có thể hóa thành Dai Li trợ lực. Tu luyện thời gian đều là khô khan, rèn luyện xong bên trong đan điền mình tạp chất, Dai Li đứng dậy vì bữa tối làm chuẩn bị. Không có Emilia cái này đầu bếp ở bên người, chính mình cùng Mikoto cũng chỉ sẽ làm hắc ám xử lý. Xem ra cần phải ra ngoài giải quyết. Nắm La Lị tay nhỏ, Dai Li một bên dò xét nàng hồn lực tiến độ tu luyện, một bên đi vào trên đường tìm kiếm nhà hàng. Cái này bộ lạc mặc dù không phải đặc biệt lớn, nhưng là đủ loại công năng cơ sở phi thường hoàn thiện. Đi vào một nhà cá nướng cửa hàng, Dai Li dự định nếm thử hải tộc thức ăn ngon tư vị. Thân là tân tấn bộ tộc đệ nhất dũng sĩ, mọi người hay là vô cùng hiểu rõ hắn. Mặc dù là nhân loại, nhưng là cũng không ai xa lánh hắn. Rất là nhiệt tình đối với hắn chào hỏi. Đây không phải chúng ta dũng sĩ đại nhân nha. Phía trước nghe nói ngươi đi tham gia hải hồn bí cảnh, làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi? Đối với người khác nhiệt tình cùng ôn hòa, Dai Li đương nhiên sẽ không mặt lạnh lấy không thèm để ý tới. Thu hoạch đầy đủ, tự nhiên là muốn trở về. Đương nhiên ngữ khí, để người bên cạnh biết hắn thắng lợi trở về, chúc mừng cùng khoe theo nhau mà đến. Quen thuộc loại sự tình này hắn, chỉ là mỉm cười đối lập, không có làm ban đầu loại kia táo bạo cùng đắc ý. Cho ăn no chính mình hai cái muội tử, Dai Li liền hướng phía một mục đích khác xuất phát, nghe thanh thúy gõ âm thanh từ trong cửa hàng truyền ra. Dai Li xốc lên trên cửa chính rèm, đi vào nhà này nghe nói rất tốt tiệm thợ rèn. Nơi này tiệm thợ rèn có thể chế tạo, sửa chữa vũ khí, đồng thời cũng có một ít luyện kim công năng. Không giống loài người trong đô thị, thợ rèn cùng luyện kim thuật sư phân chia rõ ràng như vậy. Mặc dù khả năng luyện kim trình độ so ra kém nhiều lần những đại sư kia, nhưng là Dai Li cũng không có muốn chế tác phức tạp gì đạo cụ. Chỉ là tới làm một cái đơn giản dung hợp. Khách nhân tiến đến tự nhiên có nhân viên cửa hàng chào hỏi, đem chính mình yêu cầu cùng đối phương nói một lần. Dai Li liền xuất ra một viên lấp lánh hồn tinh, đem chính mình không gian giới chỉ cùng hồn tinh đưa lên. Nhân viên cửa hàng tiếp nhận đi hướng phía sau phòng làm việc. Trong chiếc nhẫn đồ vật đã toàn bộ đặt ở Momo nhà trong phòng. Lần này Đai Ly định cho chính mình không gian giới chỉ thăng cái cấp. Chuyện lúc trước liền nhắc nhở hắn, nếu như không có một cái cũng đủ lớn bao phục, coi như đi vào Bảo Sơn trước, cũng có thể là thu hoạch khá nhỏ, vừa vặn may mắn đạt được một viên không gian loại hồn tinh. Vẫn là biến dị hải hồn tinh, tự nhiên là muốn cho chính mình tốt giúp đỡ sử dụng. Đơn giản dung hợp, cũng không cần bao lâu. Tiếp nhận nhân viên cửa hàng trả lại chiếc nhẫn, Đai Ly đeo lên trên tay hồn lực quét qua, liền biết mở rộng kết quả, nguyên bản một cái ký túc xá đại sảnh lớn nhỏ không gian. Lật gấp bội, hiện tại có một cái trong phòng sân bóng rổ lớn nhỏ. Hài lòng thanh toán 30 kim tệ, Đai Ly mang theo muội tử về tới Momo nhà. Cứ như vậy qua nửa tháng, Kaguya thuận lợi đến 3 cấp hồn binh, một mực đè nén cảnh giới của mình, chờ đợi nàng Đai Ly, rốt cuộc có thể buông xuống một hơi. Buổi tối đó, mấy người không có như là thường ngày đồng dạng nghỉ ngơi. Ngồi ở đại sảnh trên đệm, Đai Ly nhìn bên cạnh hai nữ, đối với các nàng nhẹ gật đầu, một trận hào quang lóe lên, trong phòng chỉ còn Đai Ly một thân ảnh. Sau đó hắn lập tức toàn lực vận chuyển hồn lực của mình, hướng về kia cái cửa ải phóng đi, sớm đã tràn đầy lực lượng, thế như trẻ tre đánh bại cản cũng vô số tuổi trẻ hồn sư nhân sinh đại quan. Một trận cảm giác sảng khoái từ bụng nhỏ truyền khắp toàn thân, như là táo bón thật nhiều ngày, đột nhiên lập tức thông suốt cảm giác, Đai Ly cả người đều cảm giác hoàn toàn khác nhau. Ngoại trừ nguyên bản trong đan điền hồn lực, biến thành tím vàng giao nhau cái này đặc thù rõ ràng bên ngoài. Vô luận là tố chất thân thể, vẫn là tinh thần lực, hồn lực, đều tăng vọt mười mấy lần. Đây chính là khống hồn giả có thể qua hết toàn bộ áp chế hồn đồ căn bản chỗ. Đạt tới khống hồn giả tầng cấp, trên thân thể nhược điểm sẽ bị đền bù. Đằng sau liền có thể dựa theo ý nghĩ của mình, tự do lựa chọn trưởng thành phương hướng. Đai Ly có vô số nhị thứ nguyên muội tử làm hậu thuẫn. Toàn bộ phương vị đồng thời phát triển mới càng phù hợp phong cách của hắn. Cùng người khác khác biệt, bọn hắn khế ước hồn khí muốn so nhân phẩm. Đồng thời đằng sau hồn khí năng lực thức tỉnh, còn có thiên phú tư chất đều không có cam đoan. Nhưng là Đai Ly không có cái phiền não này, chỉ cần biết rằng muội tử tên thật, Đai Ly liền có thể hoàn toàn hiểu các nàng tiến hóa phương hướng cùng tư chất ưu khuyết. Mikoto cùng Kaguya tấn cấp cũng vô cùng thuận lợi, làm chủ nhân của các nàng, Đai Ly có thể rất rõ ràng cảm giác được thân thể hai người cùng thực lực biến hóa. Đến trung cấp hồn tướng cấp độ, Mikoto lực lượng đã giải phóng hơn phân nửa. Đai Ly sử dụng nàng, chí ít ở trước kia thế giới LV5 điện giật sử 8 thành thực lực. Kaguya năng lực cũng giải phóng thật nhiều, hiện tại hoàn toàn trở thành chính mình trợ lực lớn nhất một trong. Mang theo tâm tình kích động, Đai Ly bắt đầu cân nhắc đằng sau dự định. Thực lực bây giờ vừa đột phá, vùi đầu khổ tu không còn là phương pháp tốt nhất. Thực chiến có thể tăng tốc chính mình đối với năng lực trưởng khống tốc độ, cũng có thể ma luyện kỹ thuật của mình cùng phối hợp. Dự định ngày mai đi tộc trưởng nơi đó ngó ngó, nhìn xem có hay không thích hợp bản thân tiếp nhiệm vụ. Hôm sau sáng sớm, Đai Ly liền đi tới bộ tộc trưởng chỗ cơ cấu bên trong. Nổi danh hắn không còn cần Momo dẫn đầu, gác cổng cũng không có làm khó hắn, trực tiếp thả hắn tiến vào trong. Lúc này lão tộc trưởng thật ở một bên phê duyệt lấy văn kiện. Nghe được tiếng bước chân, nâng lên đầu đưa mắt nhìn sang người tới. A nha, đây không phải chúng ta đệ nhất dũng sĩ Đai Ly tiểu hữu à? Làm sao hôm nay có nhàn rỗi đến thăm ta cái lão nhân này? Đã sớm biết Đai Ly trở về tin tức, tộc trưởng không có cái gì kinh ngạc, ngược lại là tâm tình rất tốt, phát ra trêu chọc. Ta tới cái này không phải muốn vì lão nhân gia ngài chia sẻ điểm áp lực à? hiện tại trong tộc hào thủ đều tại bí cảnh bên trong chưa có trở về. Chỉ còn một ít hàng lầm cũng không thể thật tốt hoàn thành đủ loại khó khăn nhiệm vụ. Làm hải tộc bạn bè, ta tự nhiên là không quen nhìn tình huống này. Cho các ngươi hải tộc hậu bối thật tốt làm tấm gương. Mới là đến từ bạn tộc quan tâm. Đai Ly gặp cái này lão tộc trưởng không có chuyển ra một bộ nghiêm túc bộ dáng. Cũng là cùng hắn trêu chọc. Đầu tiên là biểu đạt ý đồ của mình. Tiện thể khinh thường một phen hải tộc thế hệ trẻ tuổi yếu gà nhóm. Để lão đầu trên mặt nếp nhăn đều run một cái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.